Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, trang 321. Mà nguyên nhân này, ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra rất là răng đau. Sự tình là như thế này. Ở Hoa Thuyền bước đầu buôn bán cải tạo thời điểm Hoa Vinh Nguyệt khi tận sức với làm này phát triển. Trở thành vì cổ đại giới giải trí. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt ở ban đầu liền giải tán mấy cái Hoa Thuyền danh nghĩa tổ chức. Hơn nữa chọn trong đó mấy cái bình thường, không bị chịu quá nhiều quấy nhiễu người đảm đương idol. Liền tỉ như cái kia xuẩn manh tiểu phấn hoa Tây Môn Huynh. Lại tỉ như lúc ấy ở trên thuyền bán quá thu nhỏ lại kiếm quanh thân nữ nhân, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy. Cấp ra yêu cầu là tìm một đám đẹp. Bình thường, thân thế trong sạch, có tiềm lực người trẻ tuổi. Phải biết ở Hoa Thuyền thượng, bình thường, liền tuyệt đối là một cái tương đối hiếm thấy từ ngữ. Hơn nữa, trong sạch, cái này hạn định từ Hoa Thuyền cho nàng tìm quả nhiên đều là cùng loại Tây Môn Huynh như vậy một đám ngốc bạch ngọt mà. Hoa Thuyền thượng dư lại tới một đám người Hoa Vinh Nguyệt liền tùy tiện chọn. Tinh thần trạng thái cực kỳ dị thường cái loại này Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp ném ở Hoa Thuyền đóng. Phòng tối, dư lại một ít tuy rằng có chút cổ quái, nhưng còn không tính quá tang bệnh kẻ điên. Cùng một ít tuy rằng bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nói thượng, trong sạch, người bình thường. Hoa Vinh Nguyệt liền tất cả đều đóng gói ném tới Giang Nam các nơi, nàng ngay lúc đó ý tưởng là khá tốt, những người này tuy rằng không quá khả năng thực hiện nàng idol kế hoạch. Nhưng nếu không có việc gì nghẹt ở Hoa Thuyền sẽ xảy ra chuyện. Một khi đã như vậy không bằng cũng cho bọn hắn tìm điểm sống làm. Như vậy cũng phòng ngừa bọn họ có thể nghĩ ra cái gì chuyện xấu tới, nhưng chính như thế sự khó đoán. Trước giống nhau, như vậy tùy tiện một ném, liền thật sự thí ra điểm đại sự. Đối với những người này, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cấp cũng đều là cùng Hoa Thuyền thượng idol nhóm không sai biệt lắm chỉ thị. Tỷ như, làm chút hành hiệp trượng nghĩa sự, cùng khai hỏa chính mình thanh danh, linh tinh. Phương diện này Hoa Vinh Nguyệt là không có làm quá lớn sửa đổi. Chẳng qua nàng hoàn toàn chưa cho những người này duy trì quá. Nhiều nhất cũng chính là cho bọn hắn lộng một ít bảo hộ chính mình võ công tới. Nhưng mà này đàn đại bộ phận đều là chân chính chính ở thanh lâu bên trong hỗn qua người. Lại hoàn toàn làm Hoa Vinh Nguyệt mở rộng tầm mắt. Hoa Vinh Nguyệt khái niệm bên trong vẫn luôn có một cái không nghĩ kỹ hoặc là nghĩ kỹ nhưng bởi vì quá mức nhát gan cho nên chuyện không dám làm. Đó chính là có quan hệ với nàng muốn cái dạng gì idol vấn đề này. Như nàng sở chọn lựa người giống nhau, nàng ngay từ đầu chọn tự nhiên đều là thân gia trong sạch. Mà này đó trong sạch người đại bộ phận kỳ thật đều không coi là Hoa Thuyền một thế hệ xuất thân. Tự nhiên cũng liền vô pháp phát huy ra Hoa Thuyền bên trong chân chính thực lực tới, nếu nói một đời. Người chung có rất nhiều có thể lợi dụng tài nguyên, quyền, tài, sắc, trí chờ. Như vậy Hoa Thuyền có thể nói là đem sắc cái này phương diện phát huy tới rồi cơ trí. Mà Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện lấy ra tới mấy cái không bị thanh lâu ô nhiễm quá người tự nhiên đối. Phương diện này cũng không như thế nào quen thuộc, những cái đó phía trước ở thanh lâu đãi quá mới xem như tay già đời, vì thế ở Hoa Vinh Nguyệt có tâm. Vô tâm dưới tác dụng, những người này thật đúng là làm Hoa Vinh Nguyệt phẩm vị một phen nhân gian trăm vị, hơn nữa bọn họ. Thế nhưng lấy phi thường nhanh chóng tư thái sinh sản ra một cái hỗn loạn lại xa hoa lãng phí hình. Thức ban đầu. Vô luận những người này là kẻ điên vẫn là người bình thường. Bọn họ cũng không thấy đến độ nguyện ý đãi ở Hoa Thuyền thượng. Mà Hoa Vinh Nguyệt làm như vậy, xác thật là đêm này nhóm người cấp giải cứu ra tới. Ở đã tự do rất nhiều dưới tình huống, bọn họ bên trong xác thật là xuất hiện rất nhiều ưu tú người, liền tỉ như một cái phi thường am hiểu. Đánh đàn cầm sư. ở kia phía trước hắn chỉ là ở hoa thuyền suốt ngày đạn tà âm người. Nhưng là ở ra tới lúc sau, hắn thình lình bị đốt sáng lên nghệ thuật thiên phú. Trước mắt ở Giang Nam nơi này cũng đã trở thành một cái có chút danh tiếng cầm sư. Chẳng qua bởi vì nguyên lai chi tiết duyên cớ, hắn đa số bồi hồi địa phương như cũ là phong trần nơi. Một ít có thân phận người khinh thường cùng hắn chung sống. Nhưng là kỹ nữ nhóm lại không thèm để ý. Rất có điểm đương đại Liễu Vĩnh phong cách, trở lên là cái còn tính tương đối thủ quy củ cầm sư. Nhưng mặt khác một đám người liền rõ ràng không cầm sư như vậy, không có chí lớn, bọn họ không. Riêng lợi dụng chính mình kia trương xinh đẹp mặt, còn Lý Vĩnh Nhạc chính mình ở Hoa Lâu, hành nghề nhiều năm, kinh nghiệm. Bắt đầu tùy ý phóng thích chính mình mị lực, thành công bắt được những người đó tâm. Bọn họ cũng không phải là Tây Môn huynh như vậy ngốc bạch. Ngọt, còn muốn cho Hoa Vinh Nguyệt công đạo không cần phơi hác. Không cần tùy tùy tiện tiện lậu ra ngây ngô cười. Bọn họ từng cái đối chính mình mị lực đều rõ ràng. Thậm chí liền giống như chính mình bản năng giống nhau. Này chẳng lẽ là cái gì quỷ dị hiện thực? Kịch bản sao? Hoa Vinh Nguyệt phun tào. Trước kia ở Thanh lầu đãi quá người rõ ràng so với ta cố ý tuyển những cái đó ngốc bạch ngọt nhóm càng có thể thích. Ứng a, chi bằng nói bọn họ hiện tại đã làm ra cái giới giải trí hình thức ban đầu, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người đối Hoa Vinh Nguyệt mạnh mẽ phong thanh. Lâu ôm có cảm kích chi tình, có chút người ở nơi đó sinh sống thật lâu, đã là bị đồng hóa. Mà này nhóm người thường thường ở lợi dụng chính mình, sắc cơ sở thượng lại sẽ có tiến thêm một bước hành động, cho nên đương Hoa Vinh Nguyệt thấy cổ đại bản, tiêm. Quy tắc xuất hiện thời điểm, chính mình đều cảm thấy thực mê huyễn, nhất châm chọc chính là có một đám như vậy làm người cư nhiên thật sự hỗn không tồi. Ít nhất ở sổ sách thượng xem, bọn họ đều là tương đương ưu tú. Loại sự tình này Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể nhiều lời. Rốt cuộc hoa dâm sáp thỉnh là yêu cầu đả kích. Nhưng là tới rồi ngươi tình ta nguyện tình trạng này, giống như trừ bỏ ở đạo đức phương diện khiển trách ngoại cũng không thể nói thêm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể làm quá nhiều đồ vật. Đối với hoa thuyền thay đổi nàng cũng giới hạn trong này. Nói đến cùng này vốn dĩ chính là người điên nơi tụ cư. Có thể đem nơi này cải tạo thành như vậy đã thực không tồi. Chính là này bên trong đồ vật. Trước mắt toàn bộ sổ sách chỉ có thể từ Hoa Vinh Nguyệt một người tới xem. Nhìn thật sự là làm người có chút hậm hực, may mắn bởi vì thân gia không trong sạch. Cho nên trước mắt hành thành đều là một đám ngầm thần tượng quy mô. Bằng không này cũng quá trí úc. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, mặc kệ như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt cấp hoa thuyền định ra tới điều thứ nhất quy tắc chính là không được lạm sát. Trước mắt tới nói, không được trái pháp luật này vẫn là có điểm khó khăn. Bởi vì 99,9% người giang hồ đều trái pháp luật quá. Người bình thường đều làm sự tình. Hoa Vinh Nguyệt không thể ý đồ thuyết phục một đám kẻ điên nhóm không làm, nhưng như vậy đi xuống. Thực dễ dàng xảy ra chuyện a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nào đó, ngầm thần tượng, số liệu. Ẩn ẩn cảm thấy có điểm kỳ quặc. Nàng bắt đầu tưởng chính mình muốn hay không đem thành lập một cái cơ cấu tới phòng bị một chút sự tình phát sinh. Hết chương.